người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 368, sau cùng lễ vật. Phốc, tại một chỗ Nagato, một ngụm máu đen phun tới. Mở mắt ra, Nagato nhìn xem đen kịt bốn phía. Ánh mắt bên trong vẫn như cụ lóng lánh khó có thể tin thần sắc. Yahiko thân thể bị chấm ngoặc kép, thế mà ngay cả Shinra Tensei đều không thể ngăn trở ra hỏa kia công kích. Mãnh liệt như vậy lực nhất, Nagato còn chưa bao giờ từng gặp phải. Yahiko, Konan, ta, thế mà ngay cả Konan. Đột nhiên một trận vòng xoáy xuất hiện. Nagato đột nhiên ngẩng đầu, nhìn trước mắt xuất hiện người. Người, chấm ngoặc kép, bất quá lời đến khóe miệng. Nagato liền nhìn xem Obito lôi kéo Konan xuất hiện. Nhưng mà hai người sau khi xuất hiện trước tiên, trực tiếp ngã trên mặt đất. Không ổn, thật là lợi hại thuật. Obito sắc mặt 10 phần âm ám. Chỉ là hút vào một chút xíu phấn hoa, lập tức liền bắt đầu cảm giác được toàn thân bất lực. Obito ngẩng đầu nhìn Nagato. Lúc này Nagato chính một mặt đờ đẫn nhìn xem hắn. Hắn không nghĩ tới Obito thế mà lại đặt mình vào nguy hiểm đi cứu về Konan. Hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì đến cảm tạ Obito. Nhưng Obito lại đột nhiên mở miệng, ngươi tại làm gì ngẩn ra? Tình huống của ta không tốt lắm. Đoán chừng một hồi sẽ qua mà liền muốn tinh đi qua. Thừa dịp hiện tại ta hoàn toàn thanh tỉnh lấy. Đem chúng ta cái kia phần đại lễ đưa cho cái kia tiểu quỷ. Nghe vậy Nagato mãnh liệt hít một hơi, ta đã biết. Nagato hiện tại chakra đã không nhiều lắm. Liên tục mấy ngày phong ấn vĩ thú, lại chuyển di Zedo Mazo, thậm chí còn khống chế đeo nghĩ tham gia chiến đấu. Hắn chakra đã sớm còn thừa không có mấy. Nhưng bây giờ Obito cứu ra Konan, phần ân tình này coi như liều lên tính mệnh cũng muốn báo đáp. Nagato trên mặt tuôn ra một nhiều sợi gân xanh, hung hăng cắn răng, hai tay kết ấn. Cái này trong nháy mắt phía sau hắn xuất hiện một cái bóng đen to lớn. Giật giật, vượt mức bình thường chakra đang tại Nagato phía sau phun trào. Obito ngắm nhìn Nagato, chờ đợi. Một bên khác, Iwichi đánh xuyên thiên đạo bên lồng ngực, đem hắn một cước hung hăng đá ngã xuống đất. Sau khi hạ xuống, Iwichi quay đầu nhìn một cái. Konan khí tức biến mất. Được cứu đi đến sao? Nhất định là Obito cứu đi à? Cái kia không gian nhẫn thuật, thật sự là đáng ghét năng lực. Bất quá Obito cũng hẳn là không dễ chịu à? Cái này phấn hoa phàm là dính vào một điểm, đều tuyệt đối sẽ cảm giác toàn thân bất lực. Chẳng mấy chốc sẽ đã hôn mê. Bất quá không biết Obito ở nơi nào hôn mê. Tại Iwichi cảm giác phạm vi bên trong không có Obito khí tức. Duy nhất còn lại cũng chỉ có bá. Đột nhiên Iwichi sau lưng cảm nhận được hai cỗ quen thuộc chakra ba động. Nagato cùng Obito chakra. Iwichi đột nhiên quay đầu. Một vòng xoáy khổng lồ chính ở giữa không trung triển khai. Đây là Obito Kamui. Iwichi nhíu mày, đã không có pen. Dự định đem Nagato bản thân đưa ra đến cùng ta chiến đấu à? Nếu như bọn hắn thật là nghĩ như vậy, vậy cũng buồn cười quá. Không thể động đậy Nagato. Coi như bản thân xuất hiện thì phải làm thế nào đây đâu? Obito đây là dự định làm cái gì? Bốn phía bị phấn hoa tê dại các đại thôn các ninja, cũng trên cơ bản toàn bộ ngã xuống đất. Bất quá bọn hắn còn không có triệt để hôn mê. Ngửa nhìn qua bầu trời, nhìn xem không trung đột nhiên xuất hiện vòng xoáy màu đen. Cho dù không thể động đậy, bọn hắn cũng cảm thấy rất là ngạc nhiên. Cái này lại là cái gì thuật? Không gian nhẫn thuật à? Ai không gian nhẫn thuật? Là Konoha Hokage thi phóng thuật, vẫn là địch nhân thi phóng thuật? Mặc kệ là loại tình huống nào, tựa hồ cũng không tốt lắm. Tại tất cả mọi người một mực nhìn soi mói, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bộc phát, từ cái kia màu đen vòng xoáy bên trong bạo phát đi ra. Giống như thực chất hình thành đạo đạo khí lãng sóng âm khuếch tán ra đến. Ông, không trung bạo phát đi ra khí lưu điên cuồng thổi lất phất. Iwichi tóc đứng đấy mà lên. Hắn híp mắt nhìn xem cái kia vòng xoáy trung ương. Một cỗ để Iwichi đều cảm thấy có chút kiêng kỵ chakra ba động chính đang phát tán ra khí tức kinh khủng. Với lại cỗ này chakra ba động còn tại không ngừng gia tăng. Kinh khủng chakra ba động. Phảng phất vỡ ra hư không. Trên không trung bộc phát ra từng đạo tia chớp màu đen. Đôm đốp tư tư. Bầu trời đột nhiên âm trầm xuống. Từng cái thôn các ninja đều mắt trợn tròn. Muốn hỏi thăm cuối cùng là cái gì lực lượng. Nhưng mà bọn hắn hiện tại ngay cả khí lực nói chuyện đều không có. Chỉ có thể nằm trên mặt đất làm trừng tròng mắt. Trong mắt vằn vện tiêm máu. Ao cảm giác này. Cái này chakra. Không ổn a. Một kích này mặc kệ là ai thi phóng. Chỉ sợ nơi này đều. Đều muốn dưới một kích này toàn bộ hủy diệt. Darui. Kisuchi. Ngựa cắt bọn hắn cùng Ao cảm giác đồng dạng. Loại này hủy diệt cấp bậc chakra ba động. Đến, thậm chí so Iwichi chakra ba động còn kinh khủng hơn. Mặc dù không biết tiếp xuống xuất hiện công kích đến tột cùng là dạng gì. Nhưng tuyệt đối 10 phần kinh khủng. Liền tại bọn hắn một bên chống cự lại phấn hoa tê liệt. Một bên một mực nhìn chăm chú trong hư không vòng xoáy lúc. Một đạo quang mang sáng lên. Đen kịt vòng xoáy bên trong bộc phát. Đại địa bắt đầu rung động. Không khí bị dẫn dắt điên cuồng hướng phía vòng xoáy hội tụ mà đi. Ngay tại khí lưu hội tụ thành phong bạo trong nháy mắt. Một đạo hào quang màu đỏ thắm đột nhiên xông phá hắc ám. Xông ra vòng xoáy. Thình lình xuất hiện. Vô tận cuồng phong bị trong nháy mắt vỡ ra đến. Tiếng oanh minh cũng trong nháy mắt này bị tách ra. Thiên địa đều đột nhiên rung động. Cái này nháy mắt. Vụ ẩn. Vân ẩn. Nham ẩn. Xa ẩn. Thậm chí Konoha, tất cả mọi người mở to con mắt, nhìn qua bầu trời, thời gian phảng phất trở nên chậm chạp. Tại thời khắc này bọn hắn thấy rõ ràng cái này kinh khủng màu đỏ thắm quang đoàn. Cảm thụ được trong đó ẩn chứa kinh người ba động, hủy diệt cho dù chakra đang tại chuẩn bị bộc phát. Cùng một thời gian, Obito Kamui không gian đang tại quan bế. Hắn đã nhanh muốn đã hôn mê, nhưng hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy. Dùng sau cùng khí lực từ đang tại quan bế khe hở không gian bên trong. Ngắm nhìn Iwichi, Obito kiệt lực giống giận Senju Iwichi. Hảo hảo cảm thụ a. Đây chính là sau cùng lễ vật. Vĩ thú ngọc, chấm ngoặc kép, khống chế Zedo Mazo hóa thành thập vĩ thả ra vĩ thú ngọc Nagato. Hiện tại sắc mặt khô héo. Phần mắt đã thật sâu lõm lún xuống dưới. Cả người hoàn toàn gầy chỉ còn lại có một thanh xương cốt. Qua Nagato hai mắt nhưng như cũ có thần. Một kích này, hẳn là có thể xử lý ngươi đi. Đáng chết Konoha Hokage, chấm ngoặc kép, hiu ô ô, vĩ thú ngọc âm thanh xé gió lên. Tụ tập nhị vĩ, tam vĩ, tứ vĩ, ngũ vĩ vĩ thú ngọc, mang theo không thể địch nổi tình thế phóng tới phía dưới. Một khi vĩ thú ngọc rơi xuống. Bộc phát sau uy lực, đủ để đem hết thảy chung quanh đều hoàn toàn phá hủy. Vô luận là ngũ đại ninja thôn tất cả mọi người, toàn bộ đều phải chết. Nhất là nghe được Obito tiếng gầm gừ. Cái kia không trung kinh khủng công kích, lại chính là vĩ thú ngọc. Lần này bọn hắn đã không có cách nào ngăn trở, cũng không có cách nào đào tẩu. Thật là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Bọn hắn hiện tại chỉ hận Iwichi tại sao phải dùng thuật này. Để bọn hắn cũng vô pháp động đậy. Không phải bọn hắn còn có thể nghĩ biện pháp đào tẩu. Hừ, chỉ là vĩ thú ngọc. Liền muốn xử lý ta. Liền như vậy xem thường ta a. Iwichi tiếng vọng ra tiếng nói tràn đầy tự tin tây. Nghe được câu này. Tất cả mọi người cố gắng mở hai mắt ra. Nhìn xem thiên không. Iwichi thân ảnh cao cao vọt lên, thân hóa lưu quang hướng về phía không trung vĩ thú ngọc thẳng tắp lao đi. Kinh hồng lóe lên, Iwichi nghiễm nhiên đã vọt tới vĩ thú ngọc trước mặt, hình tượng dừng lại tại thời khắc này, cho nên ninja trong lòng đều cực kỳ chấn động. Đối mặt vĩ thú ngọc, Iwichi lại còn dám chủ động xông đi lên. Hắn điên rồi a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18.